Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, toàn thành tận mang người làm công. Canh thứ hai, cái này dao động ven cùng tiểu pháp sư phối hợp cũng quá đẹp rồi a. Ngọa tào ta cẩu bảo đao chưa lão, ta còn tưởng rằng hắn cái này e tránh là muốn đem đối diện e ở trên tường. Không nghĩ tới thế mà e đến tiểu pháp sư vòng vòng lên. Hai người bọn họ tuyệt đối là có dự mưu tốt à. Không nói, ra cái này mít tuyệt bước là thứ sáu người. Cái này mẹ nó mình e đi lên tặng. Mưa đạn nhiệt nghị cái này giao động đoàn. Không thể nghi ngờ, cái này một đợt xác bên này chỗ đánh ra tới cao quang thao tác đã là trở thành năm nay S thi đấu. Cho tới bây giờ tối tú một đợt. Dễ chịu, tự hào ca thanh này muốn Caria Uzi hoàn thành một đợt cực hạn thao tác về sau. Khuôn mặt đỏ bừng, Lý Mục không để lại dấu vết nhìn một chút Uzi kia hơi có chút run rẩy bả vai. Cái này một đợt thao tác nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật đối tự thân phụ tải vẫn là rất lớn. Phải biết đây là Uzi tại sắp bị đại trùng tử quy kỹ năng dẫm lúc. Trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu đến Lucian trên thân, chợt e gánh con chuột tiêu một mạch mà thành, tại ngắn ngủi 0.5 giây bên trong hoàn thành cực hạn thao tác. Coi như nếu đổi lại là Lý Mục hắn cũng chưa chắc có thể mỗi một đợt đoàn cũng có thể làm đến. Uzi còn có tổn thương bệnh, cái này dao động đối với hắn phụ tải khẳng định là có. Bất quá thời gian dần trôi qua, đương Lý Mục phát hiện Uzi tay dần dần ổn định lại lúc, vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mùa hạ thi đấu đến nay thời gian dài trị liệu nhìn qua hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên, Lý Mục đã không nhìn thấy Mordekaiser bóng người. Ta hiện tại chơi như thế nào? Các ngươi nói cho ta. Lúc này mới 8 phút hơn. Tiểu pháp sư Lư Đăng, ta chơi như thế nào? Gà tóp lên ở trong lòng gào thét, mặt ngoài lại gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Các đại ca, ta hiện tại đối tuyến có chút không có cách nào chơi. Đều như thế, gà ép cùng mít lạnh như băng. Nói, đặc biệt là Lucian, hắn từ bỏ mít lên binh tuyến tới trợ giúp. Kết quả người không có gì, còn đem mạng của mình cho mắc vào. Hào hào lưu tại tuyến bên trên ăn một đợt binh tuyến phát dục một chút. Nó không thơm sao? Mình thế nào liền có thể như thế phạm tiện đâu? Tiểu pháp sư không có tốc biến, nhưng hắn trang bị quá tốt rồi, mà lại xác cũng lấy được đầu thứ nhất hỏa long. Lép y thở dài, hắn ngược lại là không có uể oải đến cảm thấy thanh này hoàn toàn không có cách nào chơi tình trạng. Dựa theo lép y cách nhìn, cái này khiến hắn nhóm còn có hai lần cơ hội. Lần thứ nhất là Lucian làm ra bản thân kiện thứ nhất trang bị gương của vua vô danh thời điểm. Vậy coi như là Lucian một cái nhỏ thời đỉnh cao. Còn có chính là Morgana Lư Hương. Varus làm ra gương của vua vô danh kia một đợt. Chỉ cần bọn hắn có thể tại đầu thứ hai tiểu long đổi mới ra trước khi đến. Có trang bị như vậy, liền có cơ hội tại tiểu long khu vực bên trong đánh lên một đợt đoàn. Đương nhiên, còn có một cái tiền đề. Đó chính là hắn cái này đại trùng tử ít nhất phải đem số tầng ăn vào 6 tầng. Trước mắt trên thân đã có một tầng. Vẫn là anh hùng cung cấp số tầng. Đại trùng tử tiếp xuống cần phải làm là chỉ cần R kỹ năng hồi chiêu hoàn tất, liền lập tức ăn tiếp một cái tiểu binh hoặc là dã quái. Đem ganh thời gian áp xúc đè thêm co lại, hắn thậm chí cũng định tại đầu thứ hai long đổi mới trước đó không ganh. Liền một lòng một dạ bá bá bá liền xong việc. Lép y không còn chỉ huy đội ngũ, các đội hữu cũng đều lòng dạ biết rõ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Trò chơi thời gian tiến hành đến 10 phút đồng hồ. Lý Mục tiểu pháp sư một cái cực hạn biên giới đơn e bức ra Mordekaiser tốc biến. Thật tình không biết tốc biến điểm rơi vị trí đã bị rách khóa chặt trở thành nhảy vọt địa điểm. Nương theo lấy phịch một tiếng trầm đục, rách ứng thanh mà lên, bị E kỹ năng cùng R kỹ năng liên tiếp khống chế về sau. Ăn tiểu pháp nguyên bộ kỹ năng lại lần nữa bị mang đi. Một phút đồng hồ sau, Thread lần nữa đi vào lên đường, mô phỏng. Phối hợp Jack bị động để Mordekaiser đưa ra đầu thứ tư mạng nhỏ. 11% chuông. 0.4 Mordekaiser chiến tích tương đương lóa mắt. Tương phản, hai người kia đầu đều thu nhập đến trong túi tiểu pháp sư, dĩ nhiên đã có 5 cái đầu người xa hoa số. Liệu, giết người sách một mua. Tiểu pháp sư pháp thuật cường độ đã đột phá 300 điểm. Ta... Gà top lên tuyển thủ muốn nói muốn dừng, lại kiên trì 2 phút đồng hồ. Không, 3 phút, lép y suốt mồ hôi chán. Hắn hiện tại các loại soát giá lại cảm giác không thấy một chút xíu cảm giác an toàn. Rách một mực tại điên cuồng ganh, đẳng cấp nhưng không có lạc hậu, ngược lại vượt qua hắn một cấp. Sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu. Lép xem như đã nhìn ra. Thanh này tiểu pháp sư tuyển ra đến chính là vì đương ba ba. Đồng đội toàn mẹ nó là công cụ người. Jack có thể giúp tiểu pháp mê muội đối thủ. Therese cũng có thể. Buồn nôn nhất chính là mẹ nó Ven đều có thể. Cũng liền Yasuo làm không được để đối thủ cưỡng chế chuyển vị. Nhưng là Yasuo cái này anh hùng. Đường Jack đặt mông ngồi xuống tại mid lên lúc. Yasuo dây tiếp đại chiêu. Lucy vừa mới từ giữa không trung rơi xuống người liền không có. Đánh bay bo, liên hoàn khống chế, cách xù tổn thương. Lần đầu tiên hoàn toàn nhìn không ra bộ này đội hình đến cùng có manh mối gì ga đám người hiện. Tại toàn đều hiểu, thứ này muốn hay không ban rơi. Đây là còn lại chiến đội đám huấn luyện viên khi nhìn đến trận đấu này sau nhất trí ý nghĩ. Tiểu pháp sư hiện tại cơ hồ có thể một mình dây mất đối thủ bất kỳ một cái nào. Hiện tại liền xem như đại trùng tử ăn đầy tiểu pháp sư một bộ kỹ năng tổn thương chỉ sợ cũng bị. Không ở, giải thích một mặt cảm thán. Người trong nước bên trong có dạng này top lên tuyển thủ. Thật sự là quá tốt rồi. Chỉ hoãn thời gian rất lâu về sau. Gà bên này cuối cùng chờ đến tiểu long đổi mới. Nhưng xác lại biết ga ý nghĩ, lựa chọn nâng lên lạc vị, nắm lại tiểu long khu vực phụ cận tầm mắt cùng mỗi lớn cửa ải. Xác bên này liền trực tiếp kéo long, ga cùng còn lại đội ngũ hoàn toàn không giống địa phương lập tức hiện ra ra. Nếu như lúc này xác đối thủ là SKT, như vậy SKT nhất định sẽ lựa chọn rút lui mà không phải bốc lên phong hiểm đến đánh cái này giao. Động đoàn. Bởi vì cái này dao động đoàn chiến bọn hắn phần thắng khả năng ngay cả hai thành cũng chưa tới. Nhưng làm Việt Nam đội ngũ, bọn hắn ý nghĩ lại cùng còn lại đội hoàn toàn khác biệt. Gà lựa chuẩn mạnh đánh, kết quả không chút huyền niệm. Đại trung tử ý đồ đoạt long, bị tiểu pháp sư khống chế lại. Đầy máu đại trung tử tại có Morgana hộ thuẫn, đại chiêu bảo vệ dưới. Lại không cách nào từ nhỏ pháp sư cùng Ven hai anh hùng trước mặt kiên trì 3 giây. Một đợt đoàn chiến lần nữa bạo tạc, đầu người kéo ra đến 1-2-1 tình trạng. Kinh tế chênh lệch tại 15 phút khuếch trương lớn đến 1 vạn. Chỗ chết người nhất chính là tiểu pháp sư giết người sách đã có tầng 16. Lại kết thúc. Xem ra xác tiểu tổ thi đấu hành trình so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút. A, Ribe từ đấn lòng tán thán nói. Giải thích xác tranh tài tựa như là đang hưởng thụ. Hạo Khải đều không cần tắt thở. Khán giả cũng không cần ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Bất luận là đối tuyến kỳ một chút chi tiết tiêu hao. Vẫn là đoàn chiến bên trong phối hợp. Bây giờ xác coi là thật nước chảy mây trôi. Đương tiểu pháp sư tốc biến QA đem đầy máu Lucian trực tiếp dây mất lúc. Ga đánh ra GG, lựa chọn từ bỏ chống cự. Cuối cùng Việt Nam đội tất cả các đội viên nhìn xem 20 phút.